Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, chương 763, thỏa mãn người nguyện vọng này. Một người không có nguyên tắc của mình, làm phản tông môn của mình, đại đi, hoặc làm phản quốc gia của mình, phạm vào tội là không cách nào dùng cứu rỗi có thể đền bù. Hoa Hạ Nam Nhi trăm ngàn vạn. Xuất hiện qua bao nhiêu không biết tên hào kiệt, lại đi ra bao nhiêu tiêu cửu bình đồng dạng phản đồ. Ngàn vạn nam nhi bảy thuốc, huyết vẩy chiến trường, vô số phản đồ đạo trích lại vì mạng sống, bám vào giặc ngoại xâm dưới hông làm hại đồng bào của mình. Một nháy mắt, cổ mộc huyết dịch sôi trào lên, chợt đi về phía trước hai bước, hướng về Hạ Chân lạnh lùng nói. Ngươi muốn cho hắn chết sao? Cảm giác được bốn phía sát khí đền bù, Hạ Chân có chút kinh ngạc. Làm sao cái này nam nhân đột nhiên so với mình còn phẫn nộ? Chẳng lẽ người này cùng Tiêu Cửu Bình cũng có thù? Kỳ thật hắn cũng không biết. Cổ Mộc cùng Tiêu Cửu Bình không có cửu hận, mà là cùng phản đồ có thâm cừu đại hận. Khi ngươi đứng tại địch nhân trước mặt, khi người toàn lực xuất kích thời điểm, lại bị người một nhà đâm một đao. Đây không thể nghi ngờ là nhất không thể thừa nhận sự tình. Có thể nói địch nhân không đáng sợ. Đáng sợ là những này đứng tại trước người ngươi. Tùy thì cho ngươi một kích chí mạng vô sỉ đạo trích. Nhìn thấy Hạ Chân trần chờ, Cổ Mộc lần nữa lạnh lùng hỏi. Ngươi muốn cho hắn chết sao? Mà cái trước lần nữa nghe được câu này. Bản năng bật thốt lên, nghĩ, tốt, ta hôm nay thỏa mãn ngươi nguyện vọng này. Cổ Mộc đem Trảm Yêu kiếm từ trên lưng lấy xuống. Tại thời khắc này, Hạ Chân liền cảm giác hắn phảng phất chúa tể thiên địa thần. Tiêu Cửu Bình nhìn thấy Cổ Mộc túm đi tức dáng vẻ. Lập tức một mặt khinh thường cười nói, tiểu tử, có gan ngươi tới a, lão tử nhiều người như vậy. Ngay tại hắn nói chuyện thời khắc, thân thể có chút lui lại, thối lui đến trong đám người. Hiển nhiên con hàng này kỳ thật còn rất cảnh giác. Bất quá hắn đánh giá thấp người trẻ tuổi này, ngay tại lui ra phía sau. Đồng thời lời còn chưa nói hết thời điểm, Cổ Mộc động, mà Tiêu Cửu Bình đột nhiên dừng ngữ. Bởi vì cái nào bị chính mình trào phúng nam nhân, vậy mà đã xuất hiện tại bên cạnh mình. Vẻn vẹn cũng chỉ có nửa mét khoảng cách, đồng thời còn lạnh giọng nói ra, ta cũng thỏa mãn ngươi nguyện vọng này. Cổ Mộc tốc độ thực tế quá nhanh, Tiêu Cửu Bình sắc mặt đột nhiên đột biến, mà nhìn thấy người trẻ tuổi này kia lạnh lùng ánh mắt, lập tức không tự giác dâng lên một cỗ ý lạnh đến tận xương tủy. Chợt nuốt nước miếng một cái, kia vừa rồi hăng hái, vừa rồi mỉa mai cùng đắc ý quên hình trong khoảnh khắc hóa thành hư vô. Hắn hiện tại muốn lui lại, bởi vì hắn đã ngửi được nguy hiểm. Bất quá vừa mới nhấc chân, lại nghe được Cổ Mộc như ác ma thanh âm ở bên tai vang lên. Ta, hôm nay đến nói cho ngươi. Siêu, Cổ Mộc hơi có dừng lại. Tiêu Cửu Bình lại cảm giác kiếm quang lóe lên. Sau đó đột nhiên nơi cổ có chút hơi lạnh. Có chút ngứa một chút, hắn muốn đi cào, bất quá nghe được cái trước thanh âm tiếp tục truyền đến. Chim khôn biết chọn cây mà đậu, hiền thần chọn chủ mà hầu, không phải như thế bị ngươi lấy ra dùng. Tiêu Cửu Bình trước khi chết, nghe được câu nói sau cùng, dứt lời sau đó, trước mắt khủng bố nam nhân biến mất, mà chính mình giống như bay lên, để ý niệm còn không có tiêu tán thời khắc. Hắn mới ý thức tới, nguyên lai là đầu lâu của mình bay ra ngoài. Tĩnh, ở đây tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn xem Tiêu Cửu Bình đầu lâu bay ra. Sau lưng bị tung tóe một mặt huyết hải tặc, giờ phút này cũng từng cái ngây ra như phỗng. Sơ qua đi mới ngửi được kia cỗ nồng đậm mùi tanh cùng mùi thối. Nhìn thấy đầu lâu bay ra, cuối cùng rơi vào trên đồng cỏ. Mật thám khó có thể tin nói ra, lão đại, Tiêu Cửu Bình chết, dù sao tên phản đồ này đằng sau có mấy chục người. mà lại từng cái thân thủ bất phàm, nhất là cái trước tu vi cũng đạt tới võ sư đỉnh phong, lại bị Cổ Mộc một kiếm chém tới đầu lâu, thật giống như một thành viên mãnh tướng, vạn quân bụi chung lấy địch tướng thủ cấp. Võ vương cường giả thật chẳng lẽ cường hãn như vậy, có thể không nhìn đám người, chảm võ sư như lấy đồ trong túi. Hạ Chân cũng không có chấn kinh, bởi vì tại vừa rồi, cái này nam nhân nói thỏa mãn chính mình nguyện vọng lúc, kia lạnh lùng ánh mắt xuyên thấu nội tâm, chi phối hắn tư tưởng, cũng liền trong khoảnh khắc đó. Hắn từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất đi vô cùng tin tưởng một người lời nói. Bây giờ, Cổ Mộc thật làm được, cho nên hắn cũng không có mật thám như vậy chấn kinh. Phù phù, đầu lâu rơi xuống đất, Tiêu Cửu Bình thi thể ứng thanh ngã gục. Hơn 20 cái hải tặc lúc này mới từ hãi nhiên chung lấy lại tinh thần. Sau đó ánh mắt bên trong tràn ngập kiêng kỵ, nhao nhao không tự chủ được lui lại. Một chiêu miểu sát võ sư đỉnh phong, Cổ Mộc chỗ biểu hiện ra tốc độ cùng thực lực, đem những này hung hãn hải tặc triệt để dọa sụp đổ. Bất quá cái trước nhưng lại không khi dễ những người này, mà là hướng về Hạ Chân nói, ta đã giúp ngươi giết hắn. Hạ Chân minh bạch hắn lời nói bên trong ý tứ, chợt dẫn theo đao bỗng nhiên giết đi qua. Phản đồ đã chết, không thể nghi ngờ lần nữa đề cao hắn sức chiến đấu. Mà mật thám cũng nhao nhao ngao gào lấy sông tới. Mười mấy cái hải tặc mặc dù không sợ Hạ Chân, nhưng bọn hắn lại sợ đứng ở bên cạnh thờ ơ nam nhân. Cho nên khi mấy người giết tới, lập tức không có kết cấu gì phòng thủ cũng chật vật lui lại. Cổ Mộc đứng ở chỗ này, đưa đến rất tốt kiềm chế tác dụng. Một phương sĩ khí tăng vọt, một phương sĩ khí hạ, rất nhanh, mười mấy cái hải tặc chung thế lực yếu nhất, liền chết tại Hạ Chân thủ hạ bọn hắn. Mà khi còn lại võ sư từ e ngại trong bóng tối đi tới bắt đầu chân chính liều mạng lúc, bại cục cũng đã định. Cuối cùng, Hạ Chân bảy người đem 20 mấy người gần như toàn diệt. Chỉ có số ít võ sư bị thương đào tẩu. Bất quá bọn hắn lần này đối mặt đối thủ dù sao cường hãn. Trong đó gọi Tiểu Ngũ cùng Tiểu Lục võ giả bị thương bị thương. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục, các ngươi không có sao chứ? Hạ Chân thở phì phò, dò hỏi, trận này ác chiến xuống tới, hắn thể lực sắp không chống đỡ được nữa. Mà thụ thương hai người xé rách quần tay áo, vội vàng băng bó vết thương. Chăm miệng một lời mà nói, lão đại, chỉ là vết thương nhẹ, không có việc gì, tốt, các huynh đệ, đi theo ta giết tới. Hạ Chân yên lòng, chợt vung đao phóng tới ở trên đảo. Hắn biết, ở phía trên còn có trên dưới 100 người, chờ đợi bọn hắn tất nhiên là tử vong. Nhưng lúc sắp chết, giết nhiều mấy hải tặc chính là kiếm. Nhìn xem Hạ Chân xông đi lên. Cổ Mộc thân hình thoát một cái đi theo, đồng thời dùng chỉ làm kiếm, hướng về cầu thang hai bên bụi cỏ đánh ra vô số kiếm khí. Phốp, phốp, hơn 10 dấu ở chỗ tối cung tiễn thủ, đều bị Cổ Mộc kiếm khí xóa bỏ, sau đó ý niệm kéo dài nhìn về phía ở trên đảo. Liền phát hiện thời khắc này diễn võ trường, đã ngưng tụ hơn 100 hào hải tặc. Hạ Chân mấy người loại thực lực này, lại đối mặt như thế cách xa đối thủ, vô não xông đi lên, khẳng định là bị loạn đao chém chết tiết tấu. Vừa rồi hai lần chém giết, bọn hắn biểu hiện ra dũng mãnh cùng không muốn sống, để Cổ Mộc rất là hài lòng. Mặc dù bọn hắn đã từng phạm phải sai, nhưng cũng chỉ là ăn cướp, cũng không có thương tổn tính mạng người. Bây giờ giết nhiều như vậy hải tặc, để càng nhiều người miễn phải bị cái sau tai họa, cái này không thể nghi ngờ đền bù đã từng phạm sai lầm. Cho nên tiếp xuống, Cổ Mộc muốn đích thân động thủ, muốn đích thân đem bọn này làm hại bách tính hải tặc làm. Bất quá ngay tại hắn đang chuẩn bị bay người lên đi, lại bỗng nhiên dừng bộ pháp, đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía lục địa. ngạc nhiên nói, hắn làm sao tới rồi? Bất quá chợt mỉm cười, lần nữa triển khai thân pháp, hướng về trên đảo diễn võ trường vọt tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.